Chương 113, tự do không bị cản trở. Thanh Phong Đại Huy lần nữa đơn giản liền bỏ qua rồi Lâm Thiên Diêu, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai người bước chân hầu như tương xứng, Thanh Phong Đại Huy trực tiếp vọt vào kẻn cả nội tuyến ở giữa nhất, trực tiếp nhảy lấy đà, Lâm Thiên Diêu theo phòng thủ. Nhảy hướng khung giỏ bóng rổ một bên kia, Lâm Thiên Diêu đã đem Thanh Phong Đại Huy bước đến nhất bên, hơn nữa Thanh Phong Đại Huy thân thể là nghiêng, căn bản không khả năng làm ra tới gần bỏ banh vào rổ động tác, trừ phi nhưng mà, Thanh Phong Đại Huy nếu là siêu cấp đắc phân thủ, thì có hắn có thể đủ xưng là cái danh xưng này năng lực. Thanh Phong Đại Huy nhìn Lâm Thiên Diêu cười tà một cái, hơi xoay thân thể, nghiêng người sang trực tiếp đem cầu dùng câu tay ném vào khung giỏ bóng rổ. Cầu đang đập bảng bóng rổ vào giỏ, lúc này tất cả mọi người là không dám tin tưởng, lúc đầu cho rằng Thanh Phong Đại Huy lúc trước quả banh kia là có thể là may mắn, cái kia hiện tại trận banh này Lâm Thiên Diêu ngưng lại ở giữa không trung đều chuyển ngốc lăng hình dáng, kèn cả băng ghế tịch, hệ nạt trực tiếp vẻ mặt xanh mục kết thiệt đứng lên. Sông Nguyên Hạo vừa cảm giác được bất khả tư nghị, vừa rồi quả banh kia chuyện gì xảy ra á, hệ nạt trực lăng lăng thì thào, không phải nhảy ném mà là câu tay Lâm Thiên Diêu rơi xuống đất về sau không được thở mạnh, hắn mắt nhìn thẳng nhìn Thanh Phong Đại Huy, Thanh Phong Đại Huy thì là ngạo mạn cười. Không chỉ là lam cầu, bất luận cái gì vận động đều có trải qua dài dằng dặc lịch sử hình thành nhất động tác cơ bản, mặc dù lý tưởng hình thức. Chính là bởi vì lịch sử tích lũy sáng tạo ra như vậy một cái tiếp kính, nó cướp đi những khả năng khắc tính, làm cho kín người tập trung ở một lựa chọn bên trên, vì vậy công phòng chiến thư ứng vận nhi xanh, đây chính là trận đấu. Lục Gian thật tạ dịu nói, con mắt nhìn thẳng nhìn bên trong sân đi hướng. Một lần này phe tấn công là tèn cả, thì ủ gạ thì dặn hai tay đem cầu vứt cho Inao, Inao làm một cái thủ thế về sau, lần nữa đem cầu chuyển quay lại cho Hỉ ủ gạ thì dặn. Hỉ ủ gạ thì dặn mang banh vào bên trong tuyến, anh tỉnh lương đuổi kịp phòng thủ, Hỉ ủ gạ thì dặn một cái bối để. Mito bộ phận run sợ trợ giúp theo kịp phòng vệ anh tỉnh lương, Hỉ ủ gạ thì dặn thoát thân, trực tiếp nhảy lấy đà phóng ba phần, ngay tại lúc cầu gần rời tay cái kia phút chốc, họa cả mặt hiếu phụ từng thanh Hỉ ủ gạ thì dặn cầu cho đáp. Chứng kiến cái này, Lục Gian thật tạ dị xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thanh Phong Đại Huy, nhưng hắn Thanh Phong Đại Huy đi ngang qua đồng hoàng học viên băng ghế tịch, mọ giếng sạt sủ kỳ cầm ghi lại bản nhìn chằm chằm Thanh Phong Đại Huy sững sờ, hồi tưởng lại trước đây còn nhỏ thời điểm, bồi Thanh Phong Đại Huy đánh bóng rổ tình cảnh. Mọ giếng sạt sủ kỳ hồi tưởng lại Thanh Phong Đại Huy tiểu thời điểm đánh đầu đường làm cầu cái kia các loại thần kỳ tư thế ném rổ, đối với Thanh Phong Đại Huy tự do không bị cản trở phong cách, hiểu rõ trong tâm khảm. Bất kể là dẫn bóng vẫn là ném rổ, Thanh Phong hết thể động tác cũng không có cố định hình thức, mà là vô hạn, vì vậy không cách nào phòng vệ hắn. Vô địch đắc phân thủ Unet to tờ tờ Ables của ở, hắn chính là kỳ tích thời đại vương bài Thanh Phong Đại Huy. Lục Gian thật tạ dịu nói, Thanh Phong Đại Huy nắm giữ cầu quyền, hắn tự nhiên tự đắc không hề cảm giác khẩn trương đứng thẳng dẫn bóng, chậm rãi đi tới. Chỉ một lúc, Thanh Phong Đại Huy mắt thần du cách, thì ủ gạ thì giản kinh hô một tiếng, thấy cầu cư nhiên hướng cùng với chính mình phương hướng qua đây. Hắn tự tay chuẩn bị cắt bóng, Thanh Phong Đại Huy nhưng ở trong nháy mắt tư thế biến đổi, đem Hỉ ủ gạ thì dạn gần tới tay làm cầu tay chân nhất chiêu mượn đi, Hỉ ủ gạ thì dạn kinh ngạc xoay người, hôn đả Lâm Thiên Diêu tâm tình bây giờ không mỹ hảo tới cực điểm, cái này Thanh Phong Đại Huy căn bản là bụt một dạng tồn tại, mà mình tựa như là một ngoạn. Ra gặp siêu mạnh mẽ bụt, vẫn là kèm theo các loại bờ UFF, tâm tình quả thực tuyệt không mỹ hảo, quan trọng nhất là, lấy hắn bây giờ đẳng cấp. Đánh bại cái này bột hy vọng thật sự là xa với Lâm Thiên Diêu tức giận ở tâm lý chửi má nó. Đúng lúc này, Thanh Phong Đại Huy lần nữa nhảy lấy đà ném rổ, Lâm Thiên Diêu gào thét nhảy lên, cao độ ở Thanh Phong Đại Huy bên trên. So trước đó còn muốn bên trên một cấp bậc, Lục Gian thật tạ dự kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu nói. Thật là cao giò tạ kinh hô. Kèn cả băng ghế tịch đều ở đây vì Lâm Thiên Diêu gào thét trợ huy, phòng bị tới A Lâm mà Thanh Phong Đại Huy thì là rất bình tĩnh nói, đúng, đúng, quả thực rất cao. Rất giỏi, nhưng là ta xem trắng án. Nói, Thanh Phong Đại Huy thân thể lui về phía sau ngã xuống, hắn làm ra một cái cơ hồ là nằm ở giữa không trung ném rổ tư thế, để làm cầu lướt qua Lâm Thiên Diêu cái kia siêu cao độ đầu ngón tay. Lâm Thiên Diêu ngưỡng mộ dưới, làm cầu từ hắn trên mặt chậm rãi thổi qua, nện ở bảng bóng rổ tiến tới giỏ. Ý nạ ô hiện tại không chỉ là không dám tin tưởng, căn bản cũng đã là hoảng sợ. Khi u gạ thì giản cắn răng nghiến lợi muốn, nội tâm cơ hồ bị chấn động đến tức giận. Lâm Thiên Diêu buồn bực suy nghĩ, Lâm Thiên Diêu từ Hỉ ủ gạ lục soát trong tay nhận được cầu, Thanh Phong Đại Huy lập tức đến đây phòng thủ, Lâm Thiên Diêu lướt qua Thanh Phong Đại Huy, đi thẳng đến nội tuyến, sau đó trên tay cầu cũng còn không có dơ lên, đã bị Thanh Phong Đại Huy cho trực tiếp đắp mũ, Lâm Thiên Diêu đã nhảy lên, hắn há to mồm không dám tin tưởng, ách không có ý tư a, hai người bọn họ cho nên không phải cẩn thận cắt đứt. Thanh Phong Đại Huy vẫn là bộ kiêu ngạo mạn tự đại dáng vẻ, giọng nói là càng thêm mang theo trào phúng. Thanh Phong Đại Huy nói xong nhanh chóng vòng qua Lâm Thiên Diêu, thẳng đến kẻn cả nội tuyến, Lâm Thiên Diêu rơi xuống đất về sau cũng theo sát mà lên, đứng lại hôn đản A Lâm Thiên Diêu thật nhanh. Lâm Thiên Diêu trong lòng không được chửi má nó, không ngừng đang đột phá tự thân cực hạn. Cổng cùng thành kinh ngạc phát hiện, không đuổi kịp hỉ ủ gạ thì giản đầu đầy mồ hôi, đối với Thanh Phong Đại Huy cái kia siêu tốc độ, quả thực không cách nào tưởng tượng.